Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 40, trang 40. Ta liền tưởng hắn có thể hay không đã là người chết rồi. Lan ngẩn người, sau một lúc lâu nhỏ giọng nói, cẩn thận tưởng, chúng ta ở bên nhau thời điểm hắn chưa từng có ăn qua đồ vật. Eric cũng ngơ ngẩn, hắn cũng nhớ lại một chút chi tiết. Ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, hắn bụng bị thương, thực trọng thương. Hiện tại ngẫm lại, hắn cái kia huyết lượng cũng không phải là ở phòng ngủ ngủ cả đêm là có thể tốt miệng vết thương. Nên có, các ngươi nói, hắn có thể hay không đã sớm đã chết. Một lần nữa trở về, chỉ là muốn cho hắn tỉ tỉ báo thù. Có người bỗng nhiên nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, bất quá. Trong lòng nhiều ít nhiều điểm hy vọng, tổng cảm thấy tên kia sẽ không liền như vậy chết. Nói không chừng nào một ngày tên kia liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Một bên, dọn gạch, Lan một bên nói, kia ta khả năng sẽ dọa nhảy dựng. Tưởng tượng thấy một cái bị đốt thành than cốc, đầu bộ dáng hắc ảnh đứng ở chính mình trước mặt. Cao lớn Eric nhịn không được run run một chút, Lan liền cười. Bất quá, cho dù là bị dọa nhảy dựng, cũng hy vọng có thể lại lần nữa nhìn thấy hắn. Eric ngay sau đó nói, gật gật đầu. Lan nhìn về phía cách đó không xa dùng bùn đất đoàn thành điêu khắc, đó là một cái bóng dáng. Nhưng mà chẳng sợ chỉ là một cái bóng dáng, cũng có thể làm cho bọn họ này đó quen thuộc quyển người nhận ra đó là quyển cuối cùng một lần nhảy vào biển lửa khi lưu lại bóng dáng. Không sai, đây là quyển điêu khắc, Eden sụp, ngoại thành cũng hủy đến thất thất bát bát, hết thảy đều yêu cầu trùng kiến. Có bộ phận người lựa chọn rời đi, đi xem bên ngoài thế giới, bất quá cũng có người lựa chọn lưu lại, tỉ như Lan cùng San San, tỉ như Eric, tỉ như Mia cùng nàng người yêu, lưu lại người, liền có người chế tác quyển điêu khắc. Có Lan vừa mới xem kia tòa bóng dáng điêu khắc, có hắn từ biển lửa lao tới ôm ấp trẻ con điêu khắc, thậm chí còn có hắn bị hắc y hộ vệ dùng súng bắn trúng như cũ sừng sững không ngã điêu khắc. Ân, không sai, rất nhiều điêu khắc, dù sao là dùng bùn điêu sao. Mà Eden bồi dưỡng ra tới người, đánh nhau không nhất định lành nghề. Nhưng mà nhiều ít đều có điểm cùng mặt thế không hòa hợp nghệ thuật tài nghệ ở trên người. Huống hồ rất nhiều người đều là bị quyển cứu ra. Đại gia đơn giản từng người phát huy, phân biệt chế tác chính mình trong mắt quyển, vì thế rõ ràng không có thi đấu. Nhưng mà Lăng là làm xong điêu khắc thi đấu cảm giác, ta cũng điêu. Nhìn xem khắp nơi bầy biện bùn, điêu, Lan thấp giọng nói. Kỳ thật ta cũng dọn khởi một chồng tân gạch. Eric cũng nói, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cùng nhau ha ha cười. Những người trẻ tuổi kia khí thế ngất trời làm việc. Trên mặt đất bò đầy bị bọn họ mang theo trên người chiếu cố tiểu oa nhi, tân nhảy ra tới thổ nhưỡng. Đen nhánh mà phì nhiêu, trung gian ngẫu nhiên sinh từng viên xanh non tân mầm. Tiểu oa nhi nhóm cảm thấy hảo chơi, rồi nổi vươn tay nhỏ đi rút, mà các đại nhân cũng cảm thấy này xanh mượt thảo nhìn không tồi. Làm đơn sơ chậu hoa đem chúng nó loại ở bên trong, cũng không cố ý quản nó, liền ngẫu nhiên tưới tưới nước mà thôi. Sau đó ở một ngày nào đó, ai? Quyển không cần ăn cái kia thảo a? Gì? Này thảo mặn mặn, còn khá tốt ăn. A Quyền đừng chạm vào cái kia quả tử. Kia quả tử vừa thấy liền không thể ăn. Ếch, có thể ăn. Ngày hôm qua ta nhàm chán đem kia quả tử thượng thứ rút ra. Bên trong mang theo một viên tiểu hồng quả. Ta nghe cảm thấy rất hương, nhịn không được ăn một ngụm. Đừng nói, thật đúng là rất không tồi. Ngoặc kép, cùng loại sự phát sinh ở mỗi nhà mỗi hộ. Ân, các ngươi hẳn là phát hiện, là S11 dùng ma pháp biến ra rau dưa trái cây ở chỗ này mọc ra tới, sau đó Kiến Thành đồng thời, mọi người sôi nổi đổi tên, sửa lại chính mình con số danh, sau đó cho chính mình lấy một cái tân tên. Bọn họ chẳng những cho chính mình lấy, còn phải cho không hiểu chuyện trẻ con oa oa nhóm lấy. Hiện giờ nơi này được hoan nghênh nhất tên là Quyển, trọng danh cũng không cái gọi là, đại gia liền như vậy kêu. Nhiều năm về sau, nơi này ở bên ngoài người trong mắt liền thành một tòa nông nghiệp phát đạt, thừa thái rau dưa trái cây, kêu Quyển người đặc biệt nhiều, cùng với địa phương rất nhiều điêu khắc rất có nghệ thuật sắc thái. Căn cứ đương nhiên đây là rất nhiều năm về sau sự, đối với hiện tại đang ở nơi này Kiến Thành những người trẻ tuổi kia tới nói, này đó rau dưa trái cây giống như trời giáng chí bảo. Nhân viên không đủ, vũ khí không đủ, vũ lực cũng không đủ dưới tình huống tất cả mọi người đói bụng, này đó rau dưa trái cây quả thực là tới cứu mạng. Huống chi còn có một loại dài quá miệng rộng đóa hoa, tuy rằng ngay từ đầu ở chậu hoa trồng ra này cây hoa người tương đối xui xẻo, nhưng mà mọi người thực mau phát hiện này cây bá vương hoa sử dụng, đem này đó hoa vòng thành trồng một vòng, tân sinh căn cứ cuối cùng an toàn rất nhiều. Sao sao sao mưa to ào ào ngầm, thiếu niên trong lòng ngực ôm nửa cổ thi thể ngồi ở ven đường, tùy ý nước mưa cọ rửa chính mình. Hắn không đi để ý tới chính mình trên đầu trên mặt nước mưa, lại thật cẩn thận mà che chở trong lòng ngực thi thể. Dùng một khối vải nhựa đem thi thể bọc đến nghiêm mật không nói, hắn còn cong lưng lên, tận khả năng dùng thân thể của mình vì nó che khuất mưa gió. Ân, này đó là sử dụng, hết thảy đều sẽ tốt, mà pháp. Đi vào một cái khác địa phương Quyển cùng Pet, đối với bọn họ rời đi sau Eden phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Pet đối với cái này địa phương đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Thăng ánh mặt trời dưới chương 27. Ngẫu nhiên gặp được bất quá, hắn cũng đã không có giải cái này địa phương ý tứ, vẫn luôn canh giữ ở Quyển bên người. Ôm hắn cận tồn nửa cổ thi thể, hắn ngồi ở chỗ kia, phảng phất biến thành một tôn pho tượng, hắn cứ như vậy vẫn ngồi như vậy. Từ hừng đông ngồi vào trời tối, sau đó lại từ trời tối ngồi xuống tân một vòng hừng đông, vũ rốt cuộc ngừng, nhưng mà này cũng không ý nghĩa thời tiết liền chuyển biến tốt đẹp. Tuyết rơi, như cũ ôm thi thể ngồi ở ven đường. Tuyết dừng ở trên người hắn, càng tích càng nhiều, đem hắn biến thành một cái người tuyết. Sao sao sao, đây là cái quỷ gì thời tiết? Mấy ngày hôm trước còn như vậy nhiệt, sau đó bỗng nhiên liền trời mưa. Hiện tại thế nhưng tuyết rơi. Dựa lão tử lúc này ra cửa nhưng không mang hậu quần áo. Các người ai có dư thừa quần áo? Ngoặc kép, hết chương.